Chương 134, chấn áp toàn trường. Chương 134, chấn áp toàn trường. Chính mình thân là Saki Bù Cải, lại đã từng cùng tứ hoàng cái đồ chiến đấu quá, hắn đã nuôi thành loại kiêu ngạo thị tất cả tư cách, kỳ thực Saki Bù Cải bên trong, hắn đã trở thành một cái yếu nhất. Sơ, râu cô đại, đều mạnh hơn hắn lư chắc chân mày cao lại, lạnh lùng nói, ngươi tự ý đem ta vật cưỡi chế tắc thành cương thi, hẳn là cho ta một câu trả lời hợp lý đi. Kỳ thực Lữ Chắc trong lòng rất muốn trực tiếp một chiêu kiếm dây kẻ này, mò gì ạ thực lực nhiều lắm chính là phổ thông đại tướng, thậm chí nói Lữ Chắc cũng không cần động kiếm, một đấm đều có thể chớp nhoáng giết hết hắn. Không đa nghi trong nghĩ mò gì ạ lá bài tẩy, Lữ Chắc nhưng là có một ít trêu đùa tâm tư, dù sao mò gì ạ lá bài tẩy mạnh hơn, ở trước mặt mình QNZ tuyệt đối không đáng chú ý ngoại trừ gò ruột sẩy cùng long. Lữ Chắc không cho là có những người khác có thể từ trong tay mình bảo vệ mọ gì ạ, thậm chí chính là gọ rộp sẩy, chỉ cần không phải 5 người toàn đến, tới 1 người 2 cái, Lữ Chắc như trước có lòng tin trực tiếp giết chết mọ gì ạ. Đây chính là kiếm sĩ đáng sợ, thuần túy kiếm sĩ không có bất kỳ năng lực, thế nhưng đồng cấp bên trong, là tuyệt đối sự tồn tại vô địch hơn nữa, QNZ là chém giết lực lượng nhân vật đáng sợ nhất. Là ngươi sổ rồ như mày lại. Kiếm trong tay nắm chặt một chu tờ, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một đạo ác liệt ta nhờ kiếm phá không mà đến, bằng cảm giác liền biết, đây tuyệt đối không phải Lữ Chắc công kích. Kiếm trong tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Sô Dô đỡ lấy này ai nhờ kiếm, bước chân lui về phía sau một điểm, chỉ thấy một bóng người lóe lên mà tới, một người đang kiếm, xét qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Dầu ngòa Sô Dô ta muốn cùng ngươi quyết đấu tạ si ghi trên người dựng lên một luồng kiếm thế. Hướng về Sô Dô áp bách tới. Sô Dô bị động giáng trả, kiếm thế vừa ra, liền mơ hồ có vượt trên tạ sỉ ghi xu thế, bất quá khi hắn thấy rõ tạ sỉ ghi mạo thời điểm, nhất thời lảo đảo một cái, lộ ra một cái to lớn cái hở, tạ sỉ ghi thừa cơ đánh mạnh, Sô Dô nhất thời thì có chút chật vật. Tất cả những thứ này hầu như phát sinh ở trong chốc lát, vì cùng nhân kinh ngạc ở Lữ Chắc đột nhiên ra trận. Rồi hướng đột nhiên công kích sổ rổ tạ sỉ ghi cảm thấy không hiểu ra sao. Thực sự là đã lâu không gặp à, đúng rồi, đây là tình huống thế nào. Luffy cười ấn ấn đỉnh đầu mũ rơm, sau đó chỉ một bên kịch liệt đánh nhau sổ rổ cùng tạ sỉ ghi. Lữ Chắc trùng hắn khẽ mỉm cười, sau đó thản nhiên nói, cùng ta học kiếm thuật đồ đệ, nghe nói sổ rổ kiếm thuật rất mạnh, vì lẽ đó quá tới khiêu chiến. Ô hi hi hi hi, Lữ Chắc ngươi đây chính là tùy tiện can thiệp chiến đấu đây. Ta cùng mũ rơm một nhóm còn không đánh xong, ngươi là đứng ở cái nào một bên mỏ gì ạ hai tay mở ra, cười quái dị nói. Lữ Chắc nhìn về phía mỏ gì ạ, vẻ mặt lập tức chuyển lạnh, cười lạnh nói, ngươi có tư cách này dầm một tiếng quỷ dị kỳ vang, chỉ thấy một đạo bóng dáng đột nhiên từ Lữ Chắc dưới chân nô ra, hóa thành một cây trường thương, hướng về Lữ Chắc ma nhờ mẹ đâm tới. Lữ Chắc giơ chân lên, đen kịt bật sổ sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm trên chân. Một cước liền trực tiếp đem thanh trường thương kia dẫm tiến vào lòng đất. Đồng thời, một luồng đế hoàng sắc hạ kỳ trong nháy mắt buộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Lần này Lữ Chắc cũng không có hết sức áp chế, bởi vì phi bên kia cùng cương thi môn hầu như lại muốn đánh. Nay cố đế hoàng sắc hạ kỳ vừa ra, nhất thời chấn áp toàn trường, ngoại trừ Lữ Chắc hết sức không có ảnh hưởng đến sổ rổ cùng tạ sỉ ghi bên ngoài, những người khác đều là hai chân mềm nhũn. Đầu đầy mồ hôi lạnh nga ngô y trên mặt đờ ơ tờ mò gì ạ cao mày, thân thể khẽ run, một đạo đen kịt bóng dáng ở bên cạnh hắn vần quanh, nhưng không cách nào chống lại Lữ Chắc đế hoàng sắc hạ kỳ, bị áp liên tục lui về phía sau vài bước, miễn cưỡng là không có ngã sắp xuống. Chuyện này khi thế đáng sợ là cái gì được thật mạnh, không cần động thủ, chỉ bằng vào khí thế liền như thế cường sao. Luffy cắn răng ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Chắc, trong mắt mang theo hừng hực. Vốn cho là mình đã trở nên rất mạnh, không nghĩ tới vẫn là cùng Lữ Chắc có lớn như vậy khác biệt, bất quá chính mình là xe không bo qua Lữ Chắc liếc về phì ánh mắt, lộ ra một tia tán thưởng gật gật đầu, sau đó vai run lên, liền tản đi hạ kỳ. Tiếp đó, nơi này do ta chủ đạo, từng cái đến, các ngươi không cho can thiệp tạ sỉ ghi cùng sổ rộ chiến đấu, còn có nói tới chỗ này, Lữ Chắc nhìn lộ ra một tia kinh hãi mọ gì ạ, lộ ra một tia thần sắc dễ cợt. Vừa vặn ta nhàn rỗi thẻ nhạt, ngươi có cái gì lá bài tẩy đều lấy ra đi, không có, ngươi cũng không có sống sót cần phải rồi. Nhìn Lữ Chắc này ánh mắt lạnh lùng, mò gì ạ trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Lữ Chắc đã mạnh đến trình độ như thế này, nhưng bằng hạ kỳ liền năng lực nghiền ép chính mình sao? Coi như là tứ hoàng cải đồ, e sợ QNZ không phải là đối thủ của Lữ Trác đi. Mò gì ạ không biết chính là, Lữ Trác đã đánh bại hạ tệ bẻ ở, thế giới ma nhờ nhất nam nhân tên gọi, lập tức liền muốn rời đi. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình lá bài tẩy, mò gì ạ ngược lại đỉnh chỉ hoảng loạn, tựa hồ cái kia lá bài tẩy cho niềm tin của hắn lớn vô cùng, hắn mặt tâm trầm, nhìn Lữ Trác, không còn nữa trước này chơi đùa răng rớp. Người ta có thể đều là Saki bù cải, ngươi là không thể ra tay với ta, bằng không thì ngươi Saki bù cải cũng là đương đến cùng, ngươi đại nhọc lòng cơ trở thành Saki bù cải, khẳng định có ngươi mục đích đi. Nghe xong mọ gì ạ, Lữ Trác thậm chí không the mở đề ý, cười lạnh một tiếng, nói rằng, chỉ là một cái Saki bù cải, coi như không vị trí này, ta QNZ không sẽ có phiền phải gì. Vì lẽ đó giết ngươi lại như giết một con chó này, vài câu đối thoại có thể nhượng phi một nhóm người đều kinh sợ đến mức ở lại, sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, thêm vào trước bị đế hoàng sắc hạ kỳ nghiền ép, đến hiện tại còn không khôi phục như cũ. Trên thực tế, Lữ Trác đối với phi một nhóm năng lực chịu đựng chính mình đế hoàng sắc không hôn mê QNZ là có chút bất ngờ, thấy thế nào hiện tại phi một nhóm cũng không trả lời nên chịu nổi. Bất quá cái vấn đề này chỉ là ở trong đầu của hắn chợt lóe lên, hắn hai mắt liền nhìn chằm chằm giữa trường Sô Dô cùng Tạ Sĩ Ghi chiến đấu. Sô Dô vừa trải qua một phen đại chiến, thể lực giảm xuống lợi hại, thế nhưng hắn giờ khả cờ na y cảnh giới, hiện hách nhưng đã kiếm vực tiểu thành, một chiêu kiếm có thể hóa thành vô số kiếm, Tạ Sĩ Ghi như trước là bị đặt ở hạ phong. Người nữ nhân này, tại sao ở cao y na y kiếm thần bên người? Mỗi một lần nhìn thấy ngươi đều là không hiểu ra sao nhìn không ngừng mà đánh mạnh, tựa hồ có huyết hải thâm cửu Tạ Sĩ Ghi, Sô Dô chỉ cảm thấy đầu đều lớn rồi, cùng cái này thẳng thắn nữ nhân đúng là không có gì nói. Tam đao lưu, quỷ chém nhị đao lưu, 72 buồn phiền phong một đao lưu, cư hợp chạm tuy rằng trong thần sắc cực kỳ bất đắc dĩ, thế nhưng Tạ Sĩ Ghi giờ khả cờ na y thực lực tuyệt đối không cho coi thường, Sô Dô cu nở dê cực kỳ thật lòng đối xử. Đồng thời QNZ kinh ngạc ở Tạ Sĩ Ghi trong thời gian ngắn thực lực tăng lên nhiều như vậy, hẳn là muốn quy công cho cái kia kiếm thần Lữ Trác đi. Hắn nghĩ tới tự nhiên không sai, Tạ Sĩ Ghi tuy rằng chỉ là một thanh kiếm, nhưng cũng đã có phong cách của chính mình, thêm vào thừa cơ truy kích, như trước kiên trì được. Sô Dô thể lực giảm xuống lợi hại, nếu như thế mang xuống, Sô Dô nhất định sẽ thua trận, lại đấu mấy chiêu sau đó, Sô Dô vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Ngang ngược không biết lý lẽ nữ nhân, lại hồ nháo như vậy ta nhưng là phải quyết tâm rồi.